Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 427, chương 428, Thiên Môn. Từ Ly Nghi một vào trong nhà, Từ Mẫu thì nghênh đón, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngay sau đó, sầm mặt lại, đạo, ngươi đi đâu? Từ Ly Nghi nhìn Vũ Linh liếc một chút, lại lôi kéo Từ Mẫu, mềm mại đạo, mẹ, ta không sao. Từ phụ đạo, ngươi gặp phải giang hồ tên lừa đảo. Từ Ly Nghi nghe vậy, lập tức nói, cha, hắn không phải giang hồ tên lừa đảo, hắn là bằng hữu ta. Nàng dừng một chút, nghĩ đến Dương An truyền cho nàng tu tiên công pháp, lại nói, hiện tại, hắn cũng coi là sư phụ ta. Hừ, từ phụ lạnh hừ một tiếng, đạo, người lớn như vậy, còn tin tưởng giang hồ thuật sĩ. Từ Ly Nghi đạo, cha, hắn thật sự là thần tiên. Vũ Linh đạo, cách dụng cụ, ngươi thanh tỉnh điểm a, trên cái thế giới này không có có thần tiên. Từ Ly Nghi đạo, chủng tộc đều xuất hiện, có thần tiên cũng không kỳ quái a. Vũ Linh đạo, chủng tộc đến từ vũ trụ, đến từ ngoài vũ trụ, cái này là thế giới chân thật đồ vật, ngươi nói thần tiên đó là hư cấu đi ra, chỉ tồn tại ở thần thoại cố sự bên trong. Từ Ly Nghi im lặng, nàng thật không biết giải thích như thế nào, rơi vào đường cùng, nàng vô ý thức dậm chân một cái dậm này chân, mặt đất nổ vang, từ Ly Nghi dưới chân xuất hiện một cái thật sâu dấu chân. Dấu chân chung quanh xuất hiện từng đạo vết rách. Ếch, Vũ Linh mắt trợn tròn. Cái này, Từ Mẫu sửng sốt, a, Từ Ly Nghi giật mình, có chút không dám tin tưởng, trong nhà bản là gạch men sứ, nàng không nghĩ tới, chính mình nhẹ nhàng dậm chân một cái, thì dẫm ra một cái thật sâu dấu chân này sâu đạt vài tấc, qua một hồi lâu, từ phụ đạo, cách dụng cụ, người thật gặp phải cao nhân, từ Ly Nghi gật gật đầu, đạo, a, nàng ứng một tiếng về sau, tâm lý có chút lo lắng, ta khí lực biến lớn, nếu như động một chút lại hủy đồ hư hỏng, cái này cũng không tốt, nàng suy nghĩ cùng một chỗ, trong đầu hiện ra một phần công pháp, nàng ấn công pháp vận chuyển, chân nguyên trong cơ thể lưu động, nàng thử nghiệm khống chế chính mình lực lượng, một lát sau, Từ Ly Nghi cảm giác thân thể nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng biết, chính mình có thể khống chế trên thân lực lượng. Ngay sau đó, nàng lại nhìn đến mấy loại pháp thuật. Ngự phong thuật, hỏa cầu thuật, phong nhận, lôi điện thuật, đóng băng thuật. Từ Ly Nghi thu nhiếp lực lượng. Xem xét xem pháp thuật thời điểm. Ngốc đứng bất động. Từ phụ đạo, cách dụng cụ, ngươi làm sao? A. Từ Ly Nghi giật mình, bỗng nhiên hoàn hồn, đạo, cha, ta tại học tập pháp thuật. Từ phụ có chút hiếu kỳ, đạo, người biết pháp thuật, có thể phơi bày một ít sao? Từ Ly Nghi đạo, có thể, bất quá, ta cũng không biết uy lực pháp thuật thế nào. Nếu không, chúng ta đi trong sân đi. Một lát sau, mọi người đi tới trong sân. Vũ Linh đạo, cách dụng cụ, ngươi nhanh thi triển pháp thuật a, ta cũng muốn nhìn một chút pháp thuật là cái dạng gì. Từ Ly Nghi đối pháp thuật tràn ngập hiếu kỳ, nàng gật gật đầu, hai tay kết ấn, trên tay xuất hiện một đạo hỏa quang, chung quanh hỏa nguyên tố hướng trên tay nàng hội tụ. Từ Ly Nghi lần thứ nhất thi triển pháp thuật, còn không biết như thế nào trưởng khống, làm hỏa cầu giống như bóng đá lớn nhỏ lúc. Nàng cảm giác không cách nào khống chế, vô ý thức biến đuốc bóng ném ra, oanh, trong sân phát ra một tiếng oanh vang, mặt đất nổ tung, bùn đất tung bay, trên mặt đất xuất hiện một cái phương viên 2 mét sâu đạt nửa mét hầm động. Cái này, Vũ Linh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hai mắt ngơ ngác nhìn lấy trong sân hầm động. Từ Ly Nghi cũng bị năng lực chính mình trấn trụ, lẩm bẩm nói, ta đã vậy còn quá lợi hại, Lại nói, tại dịch ngôi sao đại lục, tụ khí kỳ tu sĩ liền có thể nổ ra một cái phương viên 2 mét hầm động. Trúc Nguyên Kỳ đã là nhất phương cao thủ. Tại dịch ngôi sao đại lục, tu sĩ cảnh giới là tụ khí, ngưng chân, trúc nguyên, huyền dịch, huyền đan, nguyên hồn, tố thần, ích hài, hóa đỉnh, kiếp sinh, 9 đại cảnh giới. Từ ly nghi theo một phàm nhân bình thường biến thành trúc nguyên cảnh tu sĩ. Tương đương một bước lên trời. Bất quá, nàng không có tu hành kinh nghiệm. Chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ thực lực. Thế mà, vẻn vẹn một phần nhỏ thực lực. Cũng để cho nàng rung động không thôi. Từ mẫu cả kinh nói. Nữ nhi, người thật thành tiên. Từ ly nghi sững sờ một chút. Đạo, mẹ. Ta không thành tiên, hắn nói, ta chỉ là vừa mới trúc cơ, cách thành tiên còn rất xa. Mọi người nghe vậy, lại bị chấn động một thanh. Từ phụ đạo, vừa trúc cơ thì lợi hại như vậy. Tiên nhân mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ nói, tiên nhân thật có thể rời núi lấp biển? Hái trăng bắt sao? Từ ly nghi nghĩ đến Dương An thần thông, vô ý thức gật gật đầu. Đạo. Hắn hẳn là có thể làm đến. Vũ Linh chạy đến từ ly nghi bên người, có chút kích động nói, cách dụng cụ, ta có thể tu tiên sao? Cái này, từ ly nghi có chút xoắn xuýt. Nàng nghĩ thầm, hắn cũng không nói công pháp không thể ngoại truyền. Sau đó, đạo, nếu như ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Ha ha ha, Vũ Linh vui vẻ cười ra tiếng, kích động nói, cách dụng cụ, ngươi nhanh dạy ta, nhanh dạy ta. Từ phụ cũng muốn tu tiên, lại có chút lo lắng. Hắn thận trọng nói, cách dụng cụ, người kia, ân, sư phụ của ngươi cho phép ngươi dạy người khác tu tiên sao? Từ ly nghi đẹo, ta cùng hắn là bằng hữu, hắn cũng không nói không thể ngoại truyền. Đúng lúc này, trong óc nàng lóe qua thiên môn sự tình, rồi nói tiếp. Không có việc gì, ta có thể đem tu tiên công pháp truyền cho các ngươi. Ấn Dương An ý tứ, thiên môn là một cái môn phái, chuyên môn trừng ác dương thiện địa phương, cũng có chút cùng loại với ủy thác công ty. Tức, chỉ cần người ủy thác trả tiền, thiên môn liền sẽ hoàn thành ủy thác nhiệm vụ. Đương nhiên, thiên môn sẽ không tùy tiện tiếp ủy thác nhiệm vụ, như vô cớ giết người. Cường thủ hào đoạt loại hình sự tình. Ngoài ra, Dương An còn thiết lập một cái vô cùng kỳ quái ủy thác phí dụng. Tức, thu lấy cá nhân tài sản 10%, thiên môn thành viên có thể tùy ý xác nhận ủy thác nhiệm vụ. Hoàn thành một cái ủy thác nhiệm vụ, hội thu hoạch được một số tích phân. Tích phân có thể đổi lấy thiên môn vật tư, như công pháp tu hành, đan dược, vũ khí, linh bảo, tiên khí, khoa học kỹ thuật sản phẩm chờ các thứ. Thành lập thiên môn cũng chỉ là Dương An một cái ý nghĩ. Ấn Dương An ý nghĩ, thiên môn chỉ tiếp thiện nhân, không tiếp ác nhân, chỉ thiện quả, không kết ác quả. Dương An linh sinh quy tắc thì là nhân quả quy tắc. Hắn muốn mượn này xây dựng linh sinh quy tắc. Lúc này, Dương An chính tại luyện chế thiên môn tháp. Thiên môn tháp cùng dịch ngôi sao đại lục thiên đạo tháp có chút tương tự, lại có chút khác biệt. Thiên đạo tháp chỉ có công pháp tu hành, không có tu hành tư nguyên. Thiên môn tháp có đại lượng tu hành tư nguyên. Về sau, thiên môn thành viên còn muốn hướng bên trong bổ sung tư nguyên, để thiên môn truyền thừa tiếp. Từ gia. Từ ly nghi đem tụ khí kỳ tu hành khẩu quyết đọc một lần. Vũ Linh căn bản không nhớ được. Từ mẫu càng là đau đầu. Vũ Linh đạo, cách dụng cụ, ngươi thì viết ra đi. Tốt, từ ly nghi trở lại thư phòng. Đem tụ khí kỳ khẩu quyết viết ra. Thời gian chậm rãi trôi qua. Gần nửa ngày về sau, Vũ Linh phiền muộn, nàng ngồi yên một giờ. Chân đều nha. Lại không có một tia khí cảm. Đồng dạng, từ phụ cùng từ mẫu cũng không có một tia khí cảm. từ mẫu đạo, cách dụng cụ, tu tiên cần thiên phú sao? Từ Ly nghi đẹo, cái này, hắn không nói, đột nhiên, nàng nghĩ đến Dương An đưa nàng tiên đan. Nàng giật mình nói, hoặc là, trúc cơ cần tiên đan. Ai? Vũ Linh thở dài một tiếng, buồn bực nói, sớm biết, ta thì tin tưởng hắn lời nói. Hì hì, Từ Ly nghi cười nói, lúc đó, là ai nói hắn là tên lừa đảo, là thần côn tới. Vũ Linh nghe vậy, càng thêm phiền muộn, đạo, cách dụng cụ, ta đây không phải có mắt không biết chân tiên sao? Nàng nói đến đây, lại thở dài một tiếng, đạo, xem ra, không có tiên đan, căn bản không có cách nào tu tiên. Nói đến tiên đan, Từ Ly nghi nghĩ đến thiên môn, không phải sao? Nàng vừa nghĩ đến thiên môn sự tình, trong hư không thì bay tới một tòa kim sắc tiểu tháp. Cùng lúc đó, Từ Ly nghi trong đầu vang lên một thanh âm, cách dụng cụ, đây chính là thiên môn tháp, bên trong có công pháp tu hành, có tiên đan, có linh khí chờ các thứ. Về sau, thiên môn người có thể dùng tích phân đổi lấy tư nguyên. Mọi người mắt thấy một tòa kim sắc tiểu tháp bay đến Từ Ly nghi trên tay, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Vũ Linh nhìn chằm chằm kim sắc tiểu tháp, đạo, cách dụng cụ, đây là vật gì? Vậy mà lại phát sáng, chẳng lẽ đây chính là tiên khí? Nàng nói chuyện thời điểm duỗi duỗi tay, rất muốn sờ một chút tiểu tháp, lại có chút tâm thần bất định. Từ Ly nghi nâng kim sắc tiểu tháp, đạo, tốt, tòa này tiểu trong tháp thì có tiên đan, mà lại còn có tiên khí. Hoa, Vũ Linh kinh hỉ nói, quá tốt, cách dụng cụ, có thể hay không cho ta một khỏa tiên đan? Nàng nói đến đây, có chút xấu hổ, lại nói, cách dụng cụ, ngươi chỉ muốn cho ta một khỏa tiên đan, để ta làm cái gì? Ta đều nguyện ý, tu tiên có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, có thể trường sinh bất lão, chỉ tưởng tượng thôi liền để người kích động. Vì tu tiên, Vũ Linh đánh bạc, Từ Ly nghi đẹo, Vũ Linh, ta không thể đưa ngươi tiên đan. Hắn nói, tiên đan phải dùng tích phân đổi lấy. Vũ Linh lập tức hỏi, làm sao thu hoạch được tích phân? Từ Ly nghi đẹo, hắn dạy ta tu tiên, là muốn cho ta thành lập thiên môn. Thiên môn, Từ Phụ dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy nữ nhi. Từ Ly nghi đẹo, ấn hắn chỗ nói, thiên môn là một cái trừng ác dương thiện địa phương. Tức, mỗi làm một chuyện tốt, liền sẽ thu hoạch được một số tích phân. A, Từ Phụ minh bạch, lộ ra vẻ tươi cười. Đạo, tiên nhân liền nên dạng này. Từ Ly nghi đẹo, cha, mẹ, hắn nói, bất kỳ người nào đều có thể gia nhập thiên môn. Các ngươi muốn gia nhập sao? Gia nhập về sau, liền có thể nhận nhiệm vụ. Vũ Linh lập tức nói, ta gia nhập, ta gia nhập. Nàng nghĩ, đây chính là duy nhất cơ hội, chỉ muốn lấy được tích phân, liền lập tức đổi lấy tiên đan. Từ Ly nghi đẹo, hoan nghênh, nàng vừa mới nói xong, kim sắc tiểu tháp phát ra một vệt kim quang bắn tới Vũ Linh trên cổ tay, Vũ Linh trên cổ tay xuất hiện một cái kim sắc tiểu tháp. Kim sắc tiểu tháp vừa hiện tức ẩn, Vũ Linh nhìn lấy tay mình cổ tay. Đạo, thật thần kỳ a. Từ Ly nghi đạo, Vũ Linh, trên tay người tiểu tháp đã là thiên môn ấn ký, cũng là ghi chép tích phân ấn ký. Về sau, người chỉ cần đem tinh thần tập trung đến tay, liền có thể nhìn đến chính mình tích phân. Vũ Linh hỏi, cách dụng cụ, làm sao xác nhận nhiệm vụ? Cái này, Từ Ly nghi trầm ngâm nói, hiện tại, thiên môn vừa mới thành lập, còn không có nhiệm vụ, chúng ta còn muốn thành lập một cái website, để người khác biết thiên môn tồn tại. Vũ Linh muốn lập tức tu tiên, nàng có chút lo lắng nói, cách dụng cụ, vậy chúng ta nhanh chút, lập tức thành lập website. Từ Ly nghi đẹo, đừng nóng vội, chúng ta từng bước một đến, ta trước hết để cho cha mẹ gia nhập thiên môn, từ phụ cùng từ mẫu gia nhập thiên môn về sau. Vũ Linh cười nói, cách dụng cụ, ngươi nói, chúng ta thiên môn giống hay không trong tiểu thuyết tu tiên môn phái a? Đúng, chu tiên bên trong thanh vân môn cũng là chính đạo môn phái. Chuyên môn trảm yêu trừ ma, trừng ác dương thiện, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Từ Ly Nghi cười nói, giống, về sau, đây chính là chúng ta việc cần làm. Trừng ác dương thiện, trừ mạnh vịn yếu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.